tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 52, về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Dương Thành. Giờ địa phương là 13 giờ 52 phút. Nhiệt độ mặt đất là 2 độ C. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay này. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và những ngày tuyệt vời tại Dương Thành. Thời An lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay. Hệ thống đã tự động chuyển sang giờ Bắc Kinh. Màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn. Có người thân, bạn bè, cũng có cả tin nhắn từ Cục Văn hóa Du lịch địa phương. Thời An lần lượt báo bình an cho bà ngoại, mẹ, ông nội và bác Nghiêu. Cuối cùng, cậu nhắn lại, em đến rồi. Bên kia trả lời ngay lập tức, ừ, anh đợi em. Mùa đông ở Dương Thành cũng lạnh như Berlin. Điều hòa trong nhà ga luôn được bật mạnh. Cảm giác ấm áp này lại có chút nhớ nhung. Du học 3 năm, lần trở về trước đó đã là 6 tháng. Không có cảm giác vật đổi sao rời, nhưng có cảm giác quê hương. Nhà ga đông đúc, ngôn ngữ thân quen, tiếng bánh xe ma sát vang lên. Thời An muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chiếc vali trượt nhanh lại thể hiện sự nôn nóng của cậu. Cổng ra đông nghịt người, người tỏa sáng luôn là sự tồn tại nổi bật nhất. Mặc chiếc áo sơ mi cậu gửi từ bên kia đại dương về, tay phải đút túi quần, tay trái giơ lên, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn đôi đã đeo 6 tháng rưỡi. Thời An nhớ cái Tết Trung Quốc ở Berlin, trên đại lộ Kurfürstendamm đêm giao thừa, trước cửa Ehem, Trung Nghiêm quỳ một gối xuống cầu hôn cậu. Trung Nghiêm đã thực hiện được ước nguyện, trước khi đăng ký kết hôn đã có nhẫn cưới. Người thương nhớ bấy lâu nay đã ở ngay trước mắt. Tuyết rơi ở Berlin, còn mưa phùn ở Dương Thành vẫn chưa dứt. Trung Nghiêm đứng sau hàng rào, bước đến như một vị thần. Thời An dừng bước, trong lòng dâng trào khao khát. Nỗi nhớ nhung khiến cậu đứng ngồi không yên. 3 năm xa cách, Thời An đã học được cách khép kín bản thân, đặc biệt là trong giờ làm việc. Cậu cố gắng không nghĩ đến Trung Nghiêm, không gặp nhau lâu ngày càng làm tăng thêm sự căng thẳng. 3 năm khép kín đang dần mở ra, từng chút nhắc nhở cậu. Cái gọi là không, nhớ nhung chỉ là tự lừa dối bản thân. Trung Nghiêm bước đến, đứng đối diện với cậu, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể lao vào vòng tay anh. Gió thổi qua mang theo hương thơm quen thuộc, khoảng cách khiến người ta trở nên nhạy cảm. Thời An ngửi thấy mùi hương của anh, căng thẳng đến mức cơ thể phản ứng theo, não bộ mất đi sức sống, nhưng dây thần kinh, xương cốt và máu huyết đều đang thể hiện nỗi nhớ nhung. Trung Nghiêm giơ tay muốn giúp cậu xách vali. Thời An run rẩy, thở hổn hển. Chiếc vali rơi xuống đất, Thời An bị anh nắm lấy cổ tay, một người kéo lại, một người chủ động tiến tới. Trong gió thoảng hương thơm của cuộc hội ngộ, hơi ấm quen thuộc lấp đầy vòng tay, Thời An giấu kín tình cảm vào góc khuất. Gió không thổi bay, mưa không cuốn trôi, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này, bùng nổ tất cả. Trung Nghiêm ôm cậu đến mức gần như ngạt thở. Môi anh áp vào tai cậu, nhớ anh không? Thời An gật đầu trong vòng tay anh, giấu kín câu trả lời trong lồng ngực. Đợi đến khi Thời An nhiễm hơi ấm của Trung Nghiêm, anh mới buông cậu ra, nắm tay cậu vội vã đi xuống. Đi thăm ông nội à? Thời An bước nhanh theo anh. Hay là bà ngoại? Chuyện hai người đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài chưa nói với gia đình. Thời An sợ bị trách mắng là bốc đồng, trong lòng vẫn luôn lo lắng. Trước khi về nhà phải tháo nhẫn ra. Trung Nghiêm phủ nhận, sau đó nói, phòng đăng ký kết hôn Dương Thành 6 giờ đóng cửa. Thời An, cần gì phải gấp gáp thế? Bà ngoại đã xem ngày rồi. Hôm nay là ngày ngàn năm có một. Thời An, cái cớ thật đường hoàng. Ngay ngày về nước, hành lý cũng chẳng kịp cất. Thời An vẫn còn mang theo gió tuyết Berlin, đã bị kéo vào phòng đăng ký kết hôn. Bước vào lần, xác nhận quan hệ hợp pháp. Thứ hai, người dân địa phương đăng ký kết hôn dễ dàng hơn nhiều so với ở nước ngoài. Chỉ cần xuất trình chứng minh thư và giấy chứng nhận kết hôn ở nước ngoài, chụp ảnh chung, nhận kẹo cưới, thuận lợi nhận giấy chứng nhận mới, ra khỏi phòng đăng ký kết hôn, xe chạy về hướng nhà. Thời An mở hai cuốn sổ hộ khẩu ra. Sao anh chẳng thay đổi gì cả? Cách nhau 6 tháng rưỡi, giống như được sao chép y hệt. Trung nghiêm liếc nhìn ảnh. Nhưng em thì thay đổi rồi. Thời An vô thức sờ mặt. Có sao? Trưởng thành hơn, giống bác sĩ hơn rồi. Giống là sao? Thời An liếc anh. Vốn dĩ đã là bác sĩ rồi. Mấy năm nay, Thời An chưa từng có một ngày nào nhàn rỗi. 3 năm nghiên cứu chuyên ngành, 3 năm kinh nghiệm lâm sàng, giúp cậu ở bất cứ đâu cũng có thể tự tin ngẩng cao đầu. Trung nghiêm cười xoa đầu cậu. Bác sĩ Thời, chuẩn bị trở lại làm việc chưa? Thời An gập sổ hộ khẩu lại. Tùy anh, khoa cấp cứu sáng sớm tràn đầy sức sống. Có một nhóm bác sĩ thực tập và y tá mới đến. Làm việc chưa đầy một tuần, tràn đầy năng lượng, thức, cả đêm vẫn tràn đầy tinh thần. Giao ca xong, những người tan làm cũng không vội vàng rời đi, túm tụm lại ở bàn phân loại bệnh nhân, trò chuyện về những chủ đề mà các cô gái trẻ quan tâm. Vừa nãy tớ thấy một bác sĩ mới ở cửa phòng nhân sự. Da trắng, đẹp trai cực kỳ, hoa, wow, thật hay đùa vậy, thật 100%. Chắc là đang làm thủ tục nhận chức, nhưng chưa biết sẽ vào khoa nào. Đẹp trai mà làm bác sĩ thì khổ, dễ bị tàn phai nhan sắc lắm. Thôi đi, cậu nhìn xem, chủ nhiệm Trung, cho dù thức đêm đến chết thì anh ấy vẫn đẹp trai. Bác sĩ mới đẹp trai bằng chủ nhiệm Trung sao? Không cùng phong cách, khó so sánh, nhưng mà đều siêu đẹp trai, siêu cấp vô địch đẹp trai. Mà này, nói mới nhớ, bác sĩ đẹp trai kia trông quen quen, hình như hồi trước từng thấy rồi. Các cô lại lang thang vớ vẩn rồi đấy, để chủ nhiệm Trung thấy được thì lại bị phê bình cho. Các cô gái trẻ đang ríu rít bỗng im bặt, tuy nhỏ giọng nhưng khi nghe thấy xưng hô chủ nhiệm Trung liền sợ hãi đến mức không dám lén lút bàn tán nữa. Ai về nhà thì về, ai trực thì chuẩn bị. Giọng Trần Mạn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía xa, khóe môi cô nhếch lên. Làm quen với một người rồi, hãy tan làm nhé. Các cô gái nhìn theo ánh mắt của Trần Mạn, người mà họ vừa nhắc đến cách đây 3 phút xuất hiện trước mặt. Mái tóc đen nhánh, mặc áo blouse trắng tinh tươm. Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt Trần Mạn, khẽ gật đầu. Cô Trần, lời chào hỏi giản dị. Cách biệt 3 năm, Trần Mạn chớp mắt, mỉm cười với cậu. Bác sĩ Thời, hoan nghênh trở về. Thời Yên, thật sự là cậu à? Ôi chao! Bác sĩ Thời, cậu đã về rồi. Mọi người chờ cậu lâu lắm rồi. Người mới đến thì không quen biết, nhưng những người cũ lại ghi nhớ trong lòng. Thời An chào hỏi y tá trưởng. Quay đầu lại thì thấy Trung Nghiêm đang đi từ phòng bệnh ra. Y tá trưởng không tiếc lời khen ngợi, chủ động giới thiệu Thời An với những người mới. Bác sĩ Thời là người cũ của khoa chúng ta, đi du học ở Đức, vừa mới về. Nhìn bác sĩ Thời trẻ vậy mà giỏi lắm đấy. Là do chủ nhiệm Trung đích thân đào tạo, là nhân tài của khoa cấp cứu chúng ta. So với ngoại hình ưu tú, thực lực lại càng thu hút sự ngưỡng mộ trong mắt những người mới đến. Cậu không hề xa lạ, thì ra cậu chính là bác sĩ thực tập duy nhất được chủ nhiệm Trung lựa chọn trong truyền thuyết. Khoa cấp cứu không có thời gian hàn huyên, huống hồ Trung Nghiêm còn ở bên cạnh. 3 năm ở Đức, Thời An đã tham gia hàng trăm ca cấp cứu lớn, cứu sống vô số người, có thể nhanh chóng thích nghi với công việc mới. Nghĩ lại cũng buồn cười. Việc đầu tiên cậu muốn làm khi trở về lại là đi làm điện tâm đồ. Khi nhìn thấy bác sĩ thực tập đang bận rộn từ xa, Thời Yên nhận ra đây không còn là công việc của mình nữa. Chỗ ngồi của Thời An ở cạnh Trung Nghiêm, Trên bàn Trung Nghiêm có bức ảnh chụp chung do Trần Mạn chụp. Có hộp cơm của Thời An. Có hai chiếc cốc đôi, ngón áp út của họ đều đeo cùng một kiểu nhẫn. Tiếc là chiếc nhẫn bị che khuất bởi găng tay cao su. Bận rộn đến mức không có thời gian uống nước. Cũng chẳng ai chạy đến văn phòng. Cả ngày trôi qua, vậy mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng mấy chốc đã đến giờ giao ca. Thời An thay quần áo, đi ra sau Trung Nghiêm. Trung Nghiêm quay sang cậu. Em nói nhé, Thời An xách túi, đưa đồ cho mọi người. Ngày 14 tháng này là đám cưới của em và chủ nhiệm Trung. Không cần mừng cưới, hoan nghênh mọi người đến tham dự. Lời nói của Thời An giản dị như đang miêu tả thời tiết. Vậy mà trong 3 giây, mọi người đã có phản ứng long trời lở đất. Há hốc mồm, kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O, nghi ngờ, ồn ào, la hét, nắm chặt thiệp mời, làm rơi cả kẹo cưới. Cuối cùng là những lời chúc mừng và trách móc ngập tràn. Họ nhanh chóng tua lại những ký ức trong 3 năm Thời An vắng mặt. Trung Nghiêm đã có người yêu, lại còn đăng ký kết hôn. Tin tức lan truyền khắp nơi, nhưng cái gọi là biết cũng chỉ là ngón giữa đeo nhẫn, rồi lại chuyển sang ngón áp út. Người kết hôn cùng anh là ai? Vẫn luôn là một ẩn số. Mỗi khi có người nhắc đến, Trung Nghiêm chỉ nói người yêu đang ở nước ngoài. Mọi người không phải chưa từng nghi ngờ Thời An, nhưng nghĩ lại một năm cậu bị anh bóc lột, mọi người đều lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bác sĩ Thời An ngoan ngoãn lại bị tên đại ma đầu lừa về nhà. Tối nay về nhà cũ ăn cơm. Không thể để ông nội chờ. Hai nhân vật chính giữa không khí náo nhiệt lại lặng lẽ rời đi. Trần Mạn nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thấy mình thật không dễ dàng. Là người duy nhất trong khoa biết chuyện, để dành cơ hội công khai cho Thời An, cô đã giấu kín suốt 3 năm. Hai bóng lưng sóng vai nhau, 10 ngón tay đan chặt, gió cũng không lọt qua kẽ tay. Bệnh viện đã tan làm, cũng chẳng hề kiêng dè. Trần Mạn khẽ chậc một tiếng, rồi lại trợn mắt, thật là dính như sam. Bác sĩ thực tập chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Mạn. Trước đây bác sĩ Thời thật sự là học trò của chủ nhiệm Trung sao? Trần Mạn, độc nhất vô nhị, bác sĩ thực tập dùng mình một cái, lòng kính trọng dành cho bác sĩ Thời lại tăng thêm một bậc. Có thể sống sót qua thời kỳ thực tập của chủ nhiệm Trung, lại còn phát triển mối quan hệ thầy trò thành tình yêu. Nói như vậy, chủ nhiệm Trung cũng không đáng sợ lắm nhỉ? Bác sĩ thực tập không khỏi nghi ngờ. Tất cả đều là giả vờ uy nghiêm sao? Chắc anh ấy ở riêng cũng rất dịu dàng. Trần Mạn nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, ai cho cậu can đảm để có thể hiểu lầm lớn như vậy? Bác sĩ thực tập cứng đờ. Không, không phải sao, tôi chỉ có thể nói, cậu mới đến một tuần, sự uy nghiêm của chủ nhiệm Trung mới chỉ được khai phá 1/10. Còn về sự dịu dàng, Trần Mạn quay sang phía cửa trống không. Đó chẳng qua chỉ là đặc quyền của một người nào đó mà thôi. Môi bác sĩ thực tập mím chặt. Vậy đám cưới của họ, chúng ta cũng có thể đi sao? Bác sĩ mới không được viết thiệp mời, nhưng bác sĩ Thời đã phát kẹo cưới và mời trực tiếp. Yên tâm, hôm đó anh ấy không có tâm trạng nổi giận đâu. Trần Mạn nói, đến lúc đó khen hai người họ xứng đôi vừa lứa vài câu. Biết đâu được. Thoải mái nửa tháng, nhắc đến chuyện này, Trần Mạn nhớ ra mình vẫn chưa xem thiệp mời. Cô lấy từ trong túi ra tấm thiệp màu vàng kim, cẩn thận mở ra. Cô Trần Mạn kính mến, Trung Nghiêm và Thời An trân trọng kính mời cô đến dự lễ cưới của chúng tôi. Thời gian cử hành hôn lễ, địa điểm cử hành hôn lễ. Trần Mạn sững sờ, đọc đi đọc lại nhiều lần. Đây là... đâu, cách Trương.